Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Bạch Cẩm Kiếm Đạo, thiên tài 1 giây ghi nhớ địa chỉ trang web. Rơi thu tiếng Trung. https: Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Kim Linh: Ta không yên lòng, không có gì chiến đấu kinh nghiệm, nếu như thương tổn liền không tốt. Bạch Cẩm im lặng nhìn xem Vô Đương Thánh Mẫu. Hợp lấy Kim Linh thương tổn liền không tốt, ta thụ thương liền không sao. Thương tâm a. Vô Đương Thánh Mẫu lại giải thích một câu. Đối với ngươi ta vẫn tương đối yên tâm. Tuy nhiên thực lực không tính vô địch cùng cảnh giới, nhưng là nhiều thủ đoạn. Bạch Cẩm nháy mắt mấy cái. Ta coi như đây là khích lệ. Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ một hồi, nhoẻn miệng cười. Dị thương tuấn Mỹ. Nói ra, Khải Hổ ngươi đi. Một cái thô cuồng đại hán sững sờ, vội vàng nhếch miệng cười một tiếng, đáp, vâng, lúc này phóng lên tận trời, đứng ở một đóa mây trắng phía trên, huyết sát chi khí từ thể nội phát ra, cuồn cuộn huyết sát chi khí đem chung quanh mây trắng đều nhuộm thành hắc sắc ma vân. Từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm tại ma vân bên trong hiện lên, trầm thấp tiếng hổ gầm vang lên, Khải Hổ cao giọng nói ra, Khải Hổ. Huyền tiên tu vi, xin chỉ giáo. Vô Đương Thánh Mẫu khẽ nhíu mày. Vậy mà là huyền tiên. Hiện tại mình cùng sư đệ đều lên không? Còn lại những cái kia tân thu ngoại môn sư đệ sư muội, hiện tại còn quá mức non nớt. Yên lặng một lát, một bóng người xinh đẹp từ Thượng Thanh Phong bay lên, lơ lửng tại Khải Hổ đối diện. Giòn vừa nói, Thạch Cơ, huyền tiên tu vi, xin chỉ giáo. Ghi nhớ địa chỉ internet M. Lõa kêu vãn, có M. Khải Hổ nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên hướng Thạch Cơ phóng đi. Cuồn cuộn ma vân hóa thành một cái dữ tợn hổ đầu. Thạch Cơ phiêu nhiên trở ra. Trong tay xuất hiện một mặt khăn mùi xoa chính là bát quái vân quang mạt. Tiện tay ném một cái. Bát quái vân quang mạt xoay tròn biến lớn. Hư ảo biến thành một cái bát quái đại trận. Thạch Cơ đang đứng tại bát quái phía trên đại trận, giống tương đương, đen nhánh hổ đầu đột nhiên hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Ông tương đương bát quái đại trận 8 cái sừng tỏa ra ánh sáng. Quang mang bên trong các đi ra một cái uy nghiêm thần tướng. Mỗi cái thần tướng trên khôi giáp đều in một chữ. Càn, khôn, trấn, cấn, ly, khảm, đổi, tốn. 8 vị thần tướng hét lớn một tiếng. Đồng thời hướng hổ đầu đánh tới. Thần tướng vừa tới gần hổ đầu. Quanh tương đương hổ đầu nổ tung. Từng đạo tinh hồng sắc chảo ảnh lướt qua. 8 vị thần tướng bịch một tiếng. Đồng thời bay rớt ra ngoài. Khải Hổ đứng tại chỗ. Trên hai tay mang theo đen nhánh thiết chảo. Từng đạo huyết sắc kinh lạc ở phía trên lưu truyền. Sườn đồi phía trên. Vô Đương Thánh Mẫu tiếc nuối nói ra. Thạch Cơ bại. Pháp bảo tương khắc. Chiến đấu kinh nghiệm không đủ. Thạch Cơ không phải là đối thủ của hắn. Hai thân ảnh tại thiên không bên trong giao thoa chém giết. Thạch Cơ rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Phía dưới Bạch Cẩm nhìn ánh mắt dần dần ngưng trọng. Phốc tương đương một đầu trắng noãn cánh tay đứt gãy bay ra. Thạch Cơ hét thảm một tiếng lảo đảo lui lại tránh né. Bạch Cẩm vô ý thức tiến lên một bước. Trong mắt đồng tử co vào. Thạch Cơ là duy nhất mấy nguyện ý đi theo sư muội của mình. Có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Bạch Cẩm đột nhiên bước ra một bước. Lớn tiếng nói. Chúng ta nhận thua. Đông Hoàng Thái Nhất cười khẽ nói ra. Khải Hổ dừng tay đi. Phốc tương đương một cái móng vuốt đâm vào Thạch Cơ bụng dưới. Đột nhiên rút ra. Thạch Cơ bất lực hướng xuống mặt ngã đi. Bạch Cẩm vội vàng bay đi. Giữa không trung một tay lấy Thạch Cơ tiếp được. Đột nhiên quay đầu phẫn nộ nhìn xem Khải Hổ. Khải Hổ trong mắt lóe khát máu quang mang. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Ta không nghe thấy. Rất tốt. Ngươi rất tốt. Bạch Cẩm quay người ôm Thạch Cơ hướng xuống mặt bay đi. Vội vàng có hai người nữ đệ tử tiến lên. Đem Thạch Cơ tiếp nhận. Đông Hoàng Thái Nhất nụ cười trên mặt cũng biến mất. Lạnh giọng nói ra. Khải Hổ. Ta ngươi không nghe thấy. Khải Hổ đánh dùng mình một cái. Vội vàng hướng xuống mặt bay đi. Quỳ gối loan giá trước đó. Cuống quýt giải thích nói ra. Bệ hạ. Ta Ta có chút quá mức hưng phấn. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên. Phốc, tương đương một cánh tay bay lên. Khải Hổ kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trắng bệch. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Thông Thiên. Áy náy nói ra. Sư huynh, thuộc hạ không nghe lời. Để ngài chê cười. Vì ngăn ngừa loại chuyện này lần nữa phát sinh. Hay là mời sư huynh đem Cửu Long Trầm Hương Niệm ta mượn dùng một chút đi. Thông Thiên cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm, mặt không biểu tình nói ra. Bạch Cẩm, Cửu Long Trầm Hương Niệm là ngươi đạt được. Ngươi cứ nói đi. Bạch Cẩm quay người nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất. Sắc mặt nghiêm nghị, đạo bào phấn khởi, lớn tiếng nói. Ta Bạch Cẩm, chỉ có một kiếm, có thể rời núi, ngược lại biển, hàng yêu, chấn ma. Sắc thần, trích tinh, đoạn sông, tồi thành, khai thiên, ai đến chỉ giáo, thượng thanh trên đỉnh, Thông Thiên nhãn tình sáng lên. A tương đương hắn hiểu thông chính mình đạo, muốn đi kiếm đạo, hảo tiểu tử. Đông Hoàng Thái Nhất cũng sắc mặt nghiêm túc, thông qua câu nói này phảng phất nhìn thấy một cái cực tại kiếm, thành tại kiếm kiếm khách, chỉ có cực hạn mới có thể làm đến tốt nhất. Loại người này không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Đông Hoàng Thái Nhất trầm tư một lát, nói ra, anh liêm ngươi đi, cẩn thận kiếm của hắn. Một thanh niên cung kính đáp, vâng, lúc này xông lên trời. Ánh mắt sắc bén nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm từng bước một đạp lên đám mây. Hai người tương đối mà chiến. Bên trong thiên địa tràn ngập túc sát bầu không khí. Phía dưới thượng thanh phong đệ tử vô ý thức nín thở im tiếng. Bạch Cẩm 45 độ ngưỡng vọng thương khung. Đạo bào phấn khởi, ung dung nói ra, ta có một kiếm, cũng chỉ ra một kiếm. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Anh liêm ánh mắt ngưng trọng. Đây là cái cực tại kiếm đối thủ. Nhất kiếm phá vạn pháp. Rất khó đối phó, nhưng là ta cũng không sợ. Ngạo nghễ mở miệng nói ra, xin chỉ giáo. Bạch Cẩm trong tay ngưng hiện một thanh trường kiếm, ôm kiếm thở dài thi lễ nói ra. Bạch Cẩm, kim tiên tu vi, chậm rãi đứng lên, nhìn xem anh liêm. Anh liêm không nghi ngờ gì, trong tay ngưng hiện một thanh đoản đao, thở dài làm một lễ thật sâu nói ra. Anh liêm, kim tiên tu vi, xin chỉ giáo. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, cơ hội tốt, trường kiếm đột nhiên vút qua, khai thiên một kích. Một đạo sáng ngời kiếm quang đảo qua, đang cúi đầu anh liêm trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu đầu đến. Chỉ thấy một đạo kiếm quang đã gần tại con mắt, vô ý thức nhấc đao ngăn tại trước mặt. Kiếm quang khẽ quét mà qua, phát ra keng một tiếng chấn minh. Anh liêm nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong mắt còn mang theo vẻ kinh hãi. Mỗi chữ mỗi câu phẫn nộ nói ra, ngươi tương đương đùa nghịch tương đương lừa dối tương đương kiếm đạo của ngươi. Bạch Cẩm đem trường kiếm vác tại sau lưng, một trận gió thổi tới, tóc dài phất phới, tiêu sái xuất trần, mỉm cười mở miệng nói ra, đây chính là của ta kiếm đạo. Anh liêm bi phẫn nhìn xem Bạch Cẩm, trước ngực sau lưng phù một tiếng vỡ ra một đạo kiếm ngân, toàn thân run lên, máu tươi từ trước ngực phía sau lưng tuôn ra, đem trên thân nhuộm đỏ, phía dưới thượng thanh trên đỉnh. Thông Thiên sắc mặt biến thành màu đen. Quả nhiên vẫn là dạng này. Ta còn tưởng rằng ngươi là thật hiểu thông kiếm đạo. Kết quả lại là lắc lư người. Ngồi phía dưới Đa Bảo đạo nhân bĩu môi khinh thường. Nịnh nọt, đồ vô sỉ, xấu hổ tới làm bạn. Nhưng là trong lòng cảm giác sảng khoái a. Thái thượng cười ha hả nói ra. Tùy tâm sở dục, vạn sự không vướng bận. Rất tốt, Thái Nhất trở về đi. Đông Hoàng Thái Nhất từ loan đỡ chi chủ đứng lên, đi ra loan đỡ nói ra, đã bại, ta cũng không thể nói gì hơn, nhân quả đã, chúng ta sau này còn gặp lại, thở dài thi lễ đi trở về loan đỡ chi chiến, màn che tự động kéo lên, lập tức có một người bay lên trước, mang theo anh liêm trở về đội ngũ, loan đỡ huyễn hóa thành một vòng hỏa hồng đại nhật hướng phía bầu trời bay đi. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, quay người đi vào trong cung điện. Cung điện đại môn một tiếng ầm vang đóng lại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.